Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 24, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay Cố Nhiên phải chụp ảnh ngoại cảnh cho bộ ảnh mới. Vì đây là công việc khá đơn giản, hắn đã chụp không ít ảnh quảng cáo và tạp chí. Mọi người đều rất quen thuộc. Hà Nguyệt không có việc gì làm, nên ngồi bên cạnh cùng với vài trợ lý khác xem. Nữ diễn viên hợp tác lần này với Cố Nhiên là Đỗ Mạn Mạn. Trợ lý của Mạn Mạn là Tiểu Tôn, một thanh niên cao gầy, ngồi không xa Hà Nguyệt, cầm mấy chiếc túi lớn nhỏ đợi nghệ sĩ của mình chụp ảnh. Đỗ Mạn Mạn xinh đẹp rực rỡ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, mái tóc đen dài, đôi chân dài vừa trắng vừa thon. Đúng là nữ thần trong lòng các chàng trai. Khi đứng cạnh Cố Nhiên cao giáo đẹp trai, hai người cứ như kỵ sĩ và công chúa trong truyện cổ tích. Tài sắc vẹn toàn, đáng tiếc là Cố Nhiên hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Dù cho nàng có xinh đẹp đến đâu, hắn cũng không cảm thấy gì. Hắn đặt tay lên eo Đỗ Mạn Mạn, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn xem Hà Nguyệt đang làm gì. Hà Nguyệt dường như đang trò chuyện với trợ lý Tiểu Tôn. Tiểu Tôn nói rất hăng, dường như nói không ngừng nghỉ. Mặc dù Hà Nguyệt ít nói hơn, nhưng lại lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại. Bầu không khí trông rất tốt. Cố Nhiên có chút không vui. Từ vết xe đổ của Tô Vân, hắn nhìn ai cũng nghĩ họ đang mơ tưởng Hà Nguyệt. Đặc biệt là Hà Nguyệt luôn tỏ ra dịu dàng, thân thiện, chào đón mọi người. Hắn thực sự lo sợ rằng người có tính cách mềm yếu này sẽ bị ai đó lừa gạt đi mất. May mắn là người đang bắt chuyện với Hà Nguyệt, theo cách nhìn của hắn, lại là đàn ông. Hà Nguyệt không thích đàn ông. Nghĩ đến điều này hắn lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cố Đại Minh Tinh suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt nhìn về phía nữ đồng nghiệp có chút lơ đãng. Nhiếp ảnh gia từ phía sau máy ảnh thò đầu ra. Anh Nhiên, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, cơ thể gần lại một chút, tay đặt lên, phải, rất tốt, kỹ năng diễn xuất của Cố Nhiên cũng không phải dạng vừa. Nói gì thì cũng là một nam diễn viên trẻ xuất sắc. Một tay ôm lấy Đỗ Mạn Mạn nép vào người như chim non. Hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, trông như một kẻ si tình sâu sắc. Chỉ có điều ánh mắt lại lướt qua đỉnh đầu của Đỗ Mạn Mạn. Không tự chủ nhìn về phía Hà Nguyệt. Hà Nguyệt vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Nhiên. Hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấm áp pha chút bối rối đó khiến trái tim Cố Nhiên đập lỡ một nhịp. Như là một nụ hôn gió, nếu không vì máy quay ở hiện trường, hắn thực sự muốn lao tới đè Hà Nguyệt xuống cưỡng hôn một phen. Để có được hiệu ứng ngược sáng đẹp mắt, nhiếp ảnh gia đã thử nhiều góc chụp khác nhau, nhưng đều không hài lòng. Ánh nắng giữa trưa hè không phải là chuyện đùa. Cố Nhiên dần dần có chút đổ mồ hôi, chuyên gia trang điểm cũng thường xuyên đến dặm lại phấn. Trong lúc dặm, Hà Nguyệt lại đến đưa nước thổi quạt, giúp Đại Minh Tinh che ô tránh nắng. Cố Nhiên nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh vừa nâng ô vừa cố gắng quạt cho mình. Hỏi, cậu có nóng không? Hà Nguyệt bị hỏi thì hơi ngớ ra. Vội vàng nói, không nóng, thực ra không quá nóng. Nhưng Cố Nhiên cao hơn cậu nhiều. Để không cho ô chạm vào đầu Cố Nhiên, cậu phải luôn giơ tay lên. Dần dần thì cánh tay cũng bắt đầu mỏi. Cố Nhiên chỉ vào ô che nắng, nói với Hà Nguyệt, cậu tự che đi. Hà Nguyệt có chút khó xử. Làm gì có trợ lý nào tự che ô, mặt cậu đỏ hết rồi. Hà Nguyệt sờ lên má, đúng là có hơi nóng. Cố Nhiên hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng. Cậu qua bên kia chỗ bóng cây chờ tôi một chút. Sắp chụp xong rồi, không sao đâu. Tôi thực sự không nóng. Cố Nhiên nhíu mày, bảo cậu qua thì cậu cứ qua đi. Hà Nguyệt do dự một chút, sợ Cố Nhiên tức giận, nên thu ô lại ngồi về chỗ. cậu biết thực ra Cố Nhiên không phải người xấu, chỉ là tính khí thất thường, sự kiên nhẫn cũng rất hạn chế, những quan tâm và chăm sóc thoáng qua đều rất dễ vỡ. Chỉ cần chạm nhẹ là tan. Các nhân viên xung quanh đều nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Cố Nhiên nổi tiếng là người xấu tính, nhưng hôm nay lại biết quan tâm đến cấp dưới, thà để bản thân đứng dưới nắng cũng muốn cho trợ lý nghỉ ngơi. Quả thực là mặt trời mọc từ đằng Tây. Ai ngờ Cố Nhiên lại liếc mắt quét nhìn xung quanh, gọi Tony đang nghe điện thoại đến, lại đây giúp tôi cầm ô. Tony cầm ô bật khóc, cùng một nghề nhưng hai số phận. Cố Nhiên làm mặt khó chịu, không thèm để ý đến anh. Tony tiếp tục kỳ quái nói, ai ui ra, mặt anh cũng bị phơi đỏ rồi. À Nhiên, đừng đối xử tốt với trợ lý Hà như vậy. Tony chớp mắt, thì thầm, lương của cậu ấy là anh phát đó. Cố Nhiên trợn mắt, anh muốn chết à? Tony ngậm miệng trước giọng điệu đáng sợ của đại minh tinh. Ngày hôm sau, Cố Nhiên có lịch làm việc riêng, sáng sớm đã tự ra ngoài. Hà Nguyệt hiếm khi rảnh rỗi, ngoài việc tưới hoa và giặt quần áo thì không có gì làm. Trong nhà đi qua đi lại một lúc, lại chán chường mở tivi. Trên tivi vẫn phát những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Cố Nhiên. Chuyển vài kênh, lại không thể tránh khỏi thấy một số quảng cáo mà hắn đại diện. Đại minh tinh trên màn hình không chỉ khí chất phi phàm mà còn cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hoàn toàn không giống người đàn ông kiêu ngạo và thô lỗ mà cậu thường thấy. Hà Nguyệt cảm thấy mình có thể lên mạng bàn luận ẩn danh về minh tinh trên màn ảnh thực sự giả dối đến mức nào. Xem đến khi mơ màng sắp ngủ thì điện thoại vang lên. Là Bùi Yêu, giọng Bùi Yêu bên kia rất hoảng hốt. Nguyệt Nguyệt, có chuyện rồi, anh mau đến đây. Hà Nguyệt sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế sofa. Vội hỏi, có chuyện gì? Đột nhiên trong điện thoại vang lên một tiếng động lớn. Giọng Bùi Yêu cũng không còn rõ ràng. Gặp chút rắc rối, mau đến, em ở đâu? Em có bị thương không? Anh mau đến đây. Tín hiệu bên Bùi Yêu chập chờn. Một lúc lại nghe thấy ai đó hình như đang hét. Sắp có người chết, em hiện đang ở đâu? Tim Hà Nguyệt đập thình thịch, run giọng nói, em đừng lo, anh sẽ tới ngay. Bùi Yêu cho biết địa chỉ của một cây tivi, thậm chí cả số phòng của cây tivi. Nói xong thì cúp máy. Cây tivi cách đây không xa, đi taxi chỉ mất chưa đến 10 phút, nhưng 10 phút đối với Hà Nguyệt mà nói thật sự như một thế kỷ. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra đủ loại tình huống tồi tệ. Không biết Bùi Yêu có bị thương không, hay đang đánh nhau ở cây tivi, hoặc là bị bắt cóc. Mỗi một giả thuyết đều khiến cậu sờn tóc gáy. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu ném tiền, nói một câu, không cần thối, rồi xuống xe xông vào cây tivi. Bảo vệ ở cửa thấy tình hình như vậy, còn tưởng có người trốn nợ, đang do dự có nên chặn lại hay không. Hà Nguyệt đã như một cơn gió lao vào trong. Trước một giây mở cửa phòng cây tivi vẫn còn đang sợ hãi, nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, trong nháy mắt lại bị tiếng hoan hô làm cho choáng váng. Surprise, cách chương.